Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 296, hoang mang lo sợ hữu thiên vương, canh 4. Là không thấy, cũng là biến mất, nhưng còn không có xác định đã tử vong, cũng không có gặp thi thể, cho nên ta mới hỏi ngươi bên kia cảm ứng. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên thanh âm tràn đầy thất lạc, nhưng là... Linh hồn ràng buộc đột nhiên không có tin tức. Đây chính là linh hồn khóa chặt a. Cái này, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng hít một hơi thật sâu. Cưỡng ép nhịn xuống muốn tức miệng mắng to xúc động. Thôi, việc đã đến nước này. Lại nói những cái kia có không có. Không chỗ hữu dụng, ta tới cấp cho tà ca gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nhớ tới. Không đúng. Lần trước điện thoại của ta liền bị tà ca cho vào sổ đen. Chấm ngoặc kép, hắn hữu khí vô lực nói. Hay là ngươi đánh đi, ta đây không phải vứt nồi. Cái nồi này, ta là nhất định không bỏ rơi được. Vô luận như thế nào, làm sao cũng có trách nhiệm của ta. Nhưng ta lần trước báo cáo thiết lập ván cục đằng sau liền bị cho vào sổ đen. Thật liên lạc không được. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên sau khi nghe xong càng rợn cả tóc gáy. Nam chính càng bị cho vào sổ đen rồi. Chỉ là báo cáo một chút thiết lập ván cục liền bị cho vào sổ đen. Ở trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức. Quả thực là người nghe kinh tâm. Người nghe động phách. Xâm nhiên ý vị. Không cần nói cũng biết. Điên cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt. Rốt cục chán nản nói. Được, ta tới. Ai, đưa đầu là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Ta tới đi. Nam chính càn tràn đầy phẫn hận cùng đùa cợt thanh âm. Ngài là thiên vương. Ngài lòng tin bạo giáp. Ngài cái gì cũng dám làm. Cái gì cục cũng dám bố. Ngài chịu đựng được. Ngài thân cao. Ngài nghiêu bức. Ngài. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên đem điện thoại cúp. Oanh một tiếng. Nam bộ trưởng liền đem phòng làm việc đập. Người đạp mã. Người đạp mã. Người đạp mã, người đạp mã, chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng điên cuồng đập nửa tòa nhà. Rốt cục, ngừng lại, núp ở trên ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hậu quả này tính nghiêm trọng, sẽ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tả ca hoặc là có thể lấy đại cục làm trọng, nhưng là còn có tàu tử, càng là càng khủng bố hơn tồn tại. Tả ca là ngự tọa, nhưng tàu tử lại là không có chức vị. Cũng liền càng thêm không có cố kỵ. Có thể, làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ, nhiều năm như vậy không có hài tử. Rốt cục có một cái cục cưng quý giá. Cho dù là không có khả năng lúc tu luyện. Tàu tử vẫn như cũ là sủng lên trời. Hiện tại mở ra thiên tài chi tư. Khinh thường bầy luân. Nhất phi trùng thiên chi thế đã hiện. Tàu tử trong lòng không biết nên cao cỡ nào hưng. Hiện tại. Tin tức này một khi đưa qua, Nam Bộ trưởng không dám nghĩ tới. Bên kia, Du Đông Thiên do dự nửa ngày. Rốt cục vẫn là điều ra đến cú điện thoại kia. Liên tiếp ra hình tra tấn trận tuyệt vọng. Nhưng vẫn là quyết tâm. Theo xuống dưới, bí bo, không ai nghe. Tiếp tục, bị trực tiếp dập máy. Du Đông Thiên một mặt màu cho tàn. Bày tại trên ghế chờ đợi. Quả nhiên, tin tức phát tới. Xảy ra chuyện rồi. Tin tức nói, Du Đông Thiên như cha mẹ chết, nặng nề đánh chữ, tiểu đa dư, không thấy, ngừng nửa ngày. Du Đông Thiên thậm chí có thể tưởng tượng, bên kia phản ứng, sắc mặt, bên kia rốt cục phát tin tức mới tới. Ngoặc kép, chết rồi. Du Đông Thiên vội vàng phát tin tức, không có, hẳn không có, chỉ là trong lúc bất chợt rất quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đưa lên ở trên người hắn thần thức khóa chặt mất đi hiệu lực. Mà phân thân bảo hộ cũng không có kích phát. Tóm lại chính là rất quỷ dị biến mất tung tích. Tạm thời không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ, có nguyên nhân khác. Có lẽ làm quan khi lâu. Du Đông Thiên bản năng không có đem nói cắn chết. Vẫn giữ hạ một chút khoan nhượng. Đương nhiên, hắn cũng là thực tình hy vọng. Thật có nguyên nhân khác. Coi như bị người cười nhạo mình cô lậu quả văn. Thiếu khuyết kiến thức cũng là không sao. Leng keng, bên kia tin tức mới tới. Ngoặc kép, thần thức khóa chặt không có, phân thân bảo hộ không có bị kích phát. Du Đông Thiên vội vàng hồi phục. Vâng, chính là liên quan tới điểm ấy trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên nhanh cùng ngài hồi báo một chút, nhìn xem ngài là không phải có khác cao kiến. Leng keng, tin tức mới tới, liên tiếp không ngừng mấy đầu. Không đảm đương nổi thiên vương ngài xưng hô này. Cao kiến càng thêm không có. Leng keng, lại cho thiên vương đại nhân ngài 2 ngày thời gian. Tìm xem người, hoặc là tìm thi thể. Leng keng, tìm tới người. Ta xin mời lệnh tôn cùng các hạ xuống đây trong nhà làm khách. Tìm được thi thể, ta đi nhà các ngươi làm khách. Leng keng, không thể không nói. Người vận khí rất tốt. Này sẽ vừa vặn vợ ta mua thức ăn đi. Nhưng tin tức này, ta cũng chỉ có thể kéo 2 ngày. Hy vọng ngài phúc tinh cao chiếu. Du Đông Thiên nhất thời một trán mồ hôi lạnh. Bên này mới để điện thoại xuống. Liền là đem ánh mắt tập trung đến tin tức trên giới diện. Vừa rồi trong điện thoại giao lưu. Để hắn nhịn không được choáng váng. Quả nhiên từng từ đâm thẳng vào tim gan. Câu câu đều là đao quang kiếm ảnh a. Nhưng tả thúc chính là tả thúc a. Đến cùng hay là cho 2 ngày thời gian giảm sóc. Nhưng là lời này. Có chút khó chịu. Tìm xem người. Hoặc là tìm thi thể. Cái này. Ta chỉ dám tìm người. Thế nhưng là không dám tìm thi thể a. Nhưng là. Người còn tại a. Không. Người khẳng định còn tại. Du Đông Thiên lần nữa từng câu từng chữ đem tin tức nghiên cứu một phen. Trong lòng chậm rãi an định xuống tới. Tả thúc quả nhiên vẫn là cho ta ám hiệu. Du Đông Thiên đứng dậy. Chậm rãi dạo bước. Ân, cái này rất rõ ràng. Cho 2 ngày thời gian. Tìm xem người. Hoặc là tìm thi thể. Câu nói này bên trong học vấn liền rất lớn. Nếu là đổi lại người bình thường. Đoán chừng cũng liền chỉ thấy được mặt chữ ý tứ. Nhưng là Du Đông Thiên lại khác. Giang hồ nhiều năm như vậy lịch luyện. Biển người chìm nổi. Há có thể không rõ một ít chuyện. Có câu nói rất hay. Phụ tử liên tâm. Mẹ con đồng lòng. Lời này cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi. Tỷ như nói. Có một vị mẫu thân. Tại ban đêm nào đó trong lúc bất chợt không gì sánh được tưởng niệm con của mình. Hoặc là nằm mơ mộng thấy nhi tử hướng chính mình cáo biệt. Giống như một vị phụ thân đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tim đập nhanh đến không cách nào chịu đựng lại không phải bệnh tim đột phát. Bình thường loại thời điểm này, chính là người chí thân rời đi. Hoặc là xảy ra chuyện gì, mà tả thúc ý tứ của những lời này. Nói chung chính là, hắn không có cảm giác. Tả thúc là ai? Linh giác của hắn phải làm đến mức nào? Nói là độc bộ thiên hạ cũng là không chút nào quá phận. Ngay cả hắn người làm cha này đều không có cảm giác. Vậy đã nói rõ tiểu gia hỏa kia còn sống. Cho dù có gặp nguy hiểm gì. Lại như cũ còn chưa tới chết tình trạng. Còn muốn sâu một tầng. Mặc dù linh hồn khóa chặt mất đi hiệu lực. Nhưng nam bộ trưởng phân thân thủ hộ chính là ký thác ở trên thân tà tiểu đa. Ở tại lâm nguy thời điểm có hiệu lực. Nếu không có hiệu lực. Vậy há không mang ý nghĩa phân thân thủ hộ còn tại. Cũng chính là tà tiểu đa căn bản không có gặp nguy hiểm. Còn cần không đến phân thân thủ hộ. Về phần làm khách cái gì? Du Đông Thiên biểu thị. Tạm thời không cân nhắc. Tìm được trước người lại nói. Tốt nhất là. Ta cũng không đi các ngài làm khách. Các ngài cơm. Ta ăn không nổi. Ngài cũng đừng đến nhà ta tới làm khách. Nhà ta. Cũng chịu không được ngài tới làm khách. Vừa nghĩ đến đây. Mặc dù đại bộ phận đều là chính mình phỏng đoán. Nhưng Du Đông Thiên lại tức thời cảm giác mình lại còn sống tới. Chỉ cần còn có một tia hy vọng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Một bà nhấc lên điện thoại. Lập tức có buông xuống. Tự lẩm bẩm. Ta hiện tại liền chạy tới. Ngược lại muốn xem là thế nào một chuyện. Hẳn là còn kịp đi. Nhất định phải tới được đến a. Nhìn xem bên này. Áp lực cũng không lớn a. CD nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là lại gọi một cú điện thoại đi qua. Cho các ngươi một ngày một đêm thời gian. Phải tất yếu tìm tới tà tiểu đa hạ lạc. Như người còn tốt. Liền muốn cho ta toàn phương vị bảo hộ chu toàn. Nếu là ra chỗ sơ suất. các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Cúp điện thoại, lập tức khởi hành đi ra. Gần nhất bên kia không có cái gì đại động tác. Chấm ngoặc kép, mặc dù Hồng Thủy Đại Vu cùng Liệt Hỏa Đại Vu liên tiếp hoạt động, nhưng biên cảnh tình huống cũng không quá gian nguy. Tất cả mọi người rất buồn bực, vì cái gì Vu Minh cao tầng trong đoạn thời gian này không còn trước kia dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên khổ não nhíu mày. Vấn đề này kỳ thật vẫn là rất lớn. Tại lão cha bế quan tu luyện chữa thương, Tả Thúc Hồng Trần lịch luyện trong lúc đó, cũng chỉ có chính mình cùng cái kia cặp vợ chồng tại trái phải ứng phó. Hiện tại cái kia cặp vợ chồng tại Tây Nam tọa trấn. Bên kia mấy vị đại vu đã chiến đấu mấy trận, mà phía bên mình nhưng nói là trước mắt trọng yếu nhất nhất quan khiếu một vòng. Ngay tại mấy ngày nay, Hồng Thủy Đại Vu không biết lên cơn điên gì, mỗi ngày bộc phát khí thế áp bách, từng cỗ, bệnh tâm thần đồng dạng, vạn nhất chính mình đi. Bên kia cảm ứng khí cơ sau khi mấy vị đại vu nhân cơ hội giết tới, coi như hỏng bét cực độ, thế nhưng là chính mình không đi qua chỗ nào đủ an tâm. Suy nghĩ hồi lâu hay là cầm điện thoại lên. Nam Chính Càn, ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Nếu không ngươi đi Tinh Mang Quần Sơn nhìn xem. Ta vừa rồi cùng Tả Thúc nói, lão nhân già ông ta nói, chấm ngoặc kép, ba lạp một trận. Nam Chính Càn ở bên kia không ngừng kêu khổ. Ta đang tọa trấn kinh thành, còn có lão nhân ra ngài lần này câu cá câu đi ra sự tình. Ta cái này chùi đít còn không có lau xong đâu. Chạy đi đâu đến mở. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng một bụng nước đắng. Ngoặc kép, lại nói, Tả ca còn có cái nữ nhi ở kinh thành đâu. Ta không gặp thời lúc coi chừng nha đầu kia. Chỗ nào theo được tâm. Vạn nhất nhà đầu kia lo lắng đệ đệ chạy tới, vậy coi như càng thêm xong đời đại cát. Nhà đầu kia đã trộm đi qua một lần, ta đuổi 3000 dặm mới đuổi trở về. Chấm ngoặc kép, ta bên này là thật phân thân thiếu phương pháp. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng miệng đầy đắng chát, nhưng loáng thoáng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tả ca bên kia không có tâm linh cảm ứng, đó chính là không có chuyện. Lại nói, còn có phân thân của ta ở trên thân tiểu đa dư đâu. Lại nói, lão tử ở kinh thành, cho các ngươi cái này chùi đít cái kia chùi đít, xoa đứng lên không dứt, từng cái không chê sự tình lớn. Tây Môn Liệt trước mấy ngày vừa mới đem trái với quân pháp hoàng hậu chất tử cho một đao răng rác. Ta bên này còn tại xử lý, từng cái không bớt lo, đều chỉnh ra đến những chuyện gì. Hoàng hậu chất tử, nói là chặt liền chặt sao? Người chặt cũng liền chặt, làm sao không chính ngươi đến chùi đít? Tây Môn Liệt tên này không trở lại, để lão tử tại cái này tiếp nhận đầy đầu đầy mặt nước bọt. Lão tử dễ dàng a, lần này là ngươi Du Đông Thiên gây ra sự tình, hay là chính ngươi chơi đi? Lại nói, lão tử phân thân đã ở bên kia lau cho ngươi cái mông. Ngươi thế mà còn muốn lão tử bản tôn đi qua? Đã trải qua lần này nội bộ phong ba đằng sau, lão tử nói cái gì cũng không ở kinh thành ngây người. Lão tử vội về Nam Phương quân đoàn khi đại soái đi. Tê dại các ngươi, người nào thích trở về ai trở về. Đến lúc đó lão tử cũng bắt lấy hoàng thân quốc thích chém chơi, để cho các ngươi cũng đều nếm thử chùi đít mỹ rượu tư vị. Là như thế nào rất sảng khoái. Du Đông Thiên ở bên kia trợn tròn mắt. Hắn bứt ra không được, có thể Nam Chính Càn cũng không rảnh. Cái này có thể làm thế nào? Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nam Chính Càn, người cùng Tả Thúc báo cáo thiết lập ván cục bị cho vào sổ đen. A, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Người hồi báo cái gì? Bên kia Nam Bộ trưởng dừng một chút, tựa hồ đang an bài làm việc, lập tức vội vàng nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Liền cúp điện thoại, lau lau mồ hôi lạnh. Ta làm sao hồi báo? Ta có thể nói cho ngươi. Du Đông Thiên ở bên kia giơ điện thoại nghe âm thanh bận, chép miệng một cái, nhịn không được liền lầm bầm một câu. Lão tử khẳng định cõng hắc oa. Chấm ngoặc kép, vòng vo hai vòng, vẫn còn có chút đầu to. Hắc oa không hắc oa, chỉ cần tiểu đa dư không có việc gì liền không sao. Nhưng là hôm nay chuyện này ai đi qua. Thật sự là không yên lòng a. Thế là lại gọi điện thoại. Thanh âm thân thiết. Thiết Giang a, hiện tại ở đâu đâu? Ta tại Đạo Minh Đại Lục bên này đâu? Có chuyện gì a Du lão đại? Ách ách, người mau lên. Du Đông Thiên cúp điện thoại. Khóe miệng co giật không thôi. Người nói người cái thợ rèn. Chạy xa như thế làm gì? Tất cả đều là không khiến người ta bớt lo mặt hàng. Các ngươi nói, ta nếu là giống như Tà Tiểu Đa, có nghiêu bức như vậy cha mẹ, vậy còn không đến mỗi ngày đại phong đầy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.